Luân hồi nhạc viên, chương 1666, đi ra ngoài gặp boss. Góc truyện audio.com, chương 03, đi ra ngoài gặp boss. Tô Hiểu có thể xác định nếu như hắn cùng này ác ma lão thái bà giao thủ, không dùng đến quá lâu, hắn cũng sẽ hài cốt không còn. Này đồ vật tựa hồ không phải sinh vật mà là một loại nào đó những thứ không biết tất nhanh. Ác ma lão thái bà đi vào Tô Hiểu bên người, Tô Hiểu lấy ra chương thiêu đốt hơn phân nửa màu đen phong thư, ném bỏ vào mộc rổ. Ác ma lão thái bà cầm lấy mộc trong rổ màu đen phong thư, trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nuốt, một lát sau liền đi ra. Quá nửa giờ tả hữu, đoàn tàu mới chậm rãi dừng lại, bởi vì không có cửa sổ, Tô Hiểu thấy không rõ đoàn tàu bên ngoài tình huống, xe bên trên cũng không một người nói chuyện. Hơi nước dâng trào, đoàn tàu hai bên cửa toàn bộ mở ra, Tô Hiểu hướng cửa xe nhìn lại, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là một mảnh màu đen thảo nguyên. Xe bên trên hành khách lần lượt xuống xe, Tô Hiểu cũng không khởi hành, làm đoàn tàu vừa đi vừa nghỉ bốn lần về sau, xe bên trên đã còn sót lại hắn một người. Phốc phốc, đoàn tàu dừng lại, cửa xe mới vừa mở, nghẹn ngào tiếng gió truyền đến, bên ngoài là một mảnh sa mạc bãi. Theo đoàn tàu bên trong đi ra, Tô Hiểu cảm giác được tại xuyên qua cửa xe lúc không gian một hồi vặn vẹo, làm hắn quay người nhìn về phía sau đoàn tàu lúc ác ma đoàn tàu đã lái ra mấy trăm mét xa, liệp sát giả đã đến Hắc Nguyên thiền tầng. Tô Hiểu tại mơ mơ màng màng bên trong liền đã tới Hắc Nguyên, nghĩ đến cũng là ác ma tộc không biết dùng Hắc Nguyên cửa vào mò bao nhiêu tiền, tiến vào Hắc Nguyên kỹ thuật cùng cửa vào, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho người ngoài nhìn thấy, thậm chí còn trên xe an bài một cái cực kỳ khủng bố đồ vật thu phiếu, đừng nói là Tô Hiểu, liền xem như lục giai, bảy khế ước giả không mua vé, cũng sẽ bị ăn không còn sót lại một chút cặn, bởi vì liệp sát giả ở vào Hắc Nguyên, các thuộc tính đem nhận Hắc Nguyên áp chế, chân thực lực lượng thuộc tính đã miễn trừ, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính đã miễn trừ. Mị lực thuộc tính lấy bị áp chế, đã giảm xuống 3 điểm, may mắn thuộc tính là thuộc tính đặc biệt không nhận Hắc Nguyên áp chế, tấn thăng nhiệm vụ đã kích hoạt kiểm hạch bên trong, bởi vì chấp hành tấn thăng nhiệm vụ bên trong, liệp sát giả giết địch sau có tỷ lệ thu hoạch được bảo dương. Hắc Nguyên độc hữu bảo dương, Hắc Nguyên bên trong không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên, liệp sát giả đã chọn đồng thời đột phá 4 loại chân thực thuộc tính 99 điểm bích chướng, tấn thăng nhiệm vụ độ khó trên phạm vi lớn kéo lên. Tăng lên đến 400%, tấn thăng nhiệm vụ, hôi tẫn chi nha. Độ khó đẳng cấp LV 42, 46. Ngũ giai độ khó, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tìm kiếm được hôi tẫn chi nha, cũng đem này mang về luân hồi nhạc viên mới thôi. Nhiệm vụ tin tức hôi tẫn chi nha ở vào, bồi tội giả cao điểm, vị trí cụ thể cần liệp sát giả tự hành tìm kiếm. Nhiệm vụ kỳ hạn 20 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ độ khó trên phạm vi lớn vượt qua liệp sát giả đẳng cấp đã ngoài định mức tăng lên 3 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 4 loại chủ thuộc tính đột phá 99 điểm bích chướng. Nhiệm vụ trừng phạt, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 5 điểm. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn thấy nhiệm vụ độ khó lúc không có gì phản ứng, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ lúc cũng rất bình tĩnh, duy chỉ có tại hắn nhìn thấy nhiệm vụ trừng phạt lúc sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Cũng không phải là trừng phạt quá ác mà là trừng phạt quá nhẹ, 4 thuộc tính cắt giảm 5 điểm mà thôi, chỉ cần Tô Hiểu lại trải qua 2 đến 3 cái diễn sinh thế giới, khấu trừ điểm thuộc tính liền có thể bù đắp lại, cũng lần nữa xung kích 99 điểm thuộc tính bích chướng, tuy nói mỗi người nhiều nhất chỉ có thể nếm thử 3 lần, nhưng này trừng phạt cũng quá thấp. Này loại nhìn như mỹ lệ tốt đẹp trừng phạt cường độ thực tế tại nói rõ một việc, 400% độ khó tấn thăng nhiệm vụ hạ Tô Hiểu liền sinh tồn đều rất khó, cho nên nhiệm vụ trừng phạt mới thấp. Tin tức tốt duy nhất chính là tại Hắc Nguyên nội sát địch có tỷ lệ thu hoạch được bảo dương, hơn nữa còn là Hắc Nguyên độc hữu bảo dương. Lần này Hắc Nguyên hành trình, nếu như A Mỗ cùng Benny không có bị trực tiếp truyền tống đến Hắc Nguyên, bọn chúng rất có thể liền không cách nào đến Hắc Nguyên bên trong, bố bố Uông thì không cần lo lắng, kia nhị hóa như thế nào đều có thể trà trộn vào tới. So sánh cùng bố bố Uông hội hợp, Tô Hiểu càng muốn biết chính mình ở đâu. Sa mạc gành bãi bên trên, cát vàng càn quét, Tô Hiểu một cánh tay ngăn tại trước mặt trong cuồng phong vòng quanh cát mịn, diễn tấu tại hắn bên tai kẹt kẹt kẹt rung động. Tô Hiểu tiếp tế, chỉ có một bình nước, 3 khối nhiệt độ cao lượng áp xúc đồ ăn, theo sinh tồn góc độ đi lên nói, nước ưu tiên nhất, tiếp theo là ẩn nấp nơi, cuối cùng là đồ ăn. Ẩn nấp nơi Tô Hiểu không cần, hắn còn muốn tìm kiếm bồi tội giả cao điểm vị trí, lần này nhiệm vụ cùng Raven thế giới lúc khác biệt, nhiệm vụ mục tiêu vị trí rất rõ ràng, không cần hắn khắp thế giới tìm manh mối. Đầu tiên tìm được nguồn nước, tiếp theo là tìm kiếm nhất danh sinh vật có trí khôn, dò hỏi bồi tội giả cao điểm vị trí, trước hữu hảo thương lượng, hiệu quả không tốt liền cải thành vật lý thương lượng. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, một vệt bóng đen từ bên trên bay qua, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lại, kia là một đầu toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên cánh thịt. Á Long, Tô Hiểu đích xác chưa thấy qua long loại sinh vật này, nhưng hắn lại có loại cảm giác chính là trên trời này đồ vật nhìn như uy mãnh, trên thực tế lại chẳng ra sao cả, hơn nữa này đồ vật nướng ăn phải rất khá. Giống, Hắc Long tiếng giống truyền ra thật xa, nó quanh quẩn trên không trung một vòng, kia đôi dựng đứng thú đồng đã sớm chú ý tới Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu mơ hồ cho nó loại nguy cơ cảm, nhưng cũng là đồ ăn. Phát hiện Hắc Long ở trên không xoay quanh về sau, Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long thiểm thấp phủ thân thể, hắn mới vừa rút đao, không trung bên trong Hắc Long cánh thịt mở ra trực tiếp đáp xuống. Ầm, Hắc Long xông phá một cỗ khí lãng âm bạo thanh dị thường chói tai. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thông qua trước mắt một màn này phán đoán, này Hắc Long hẳn là cực kỳ sinh vật cường hãn mới đúng, làm sao, hắn luôn cảm giác này đồ vật rất yếu gà. Siêu một tiếng, Hắc Long xông vào Tô Hiểu trực cảm phạm vi bên trong, lần này Tô Hiểu toàn thân lông tơ dựng thẳng, trước đó không hiểu. Ảo giác, biến mất, gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Hắc Long liền bổ nhào vào Tô Hiểu người phía trước kia hai cái sắc nhọn sau chảo hướng Tô Hiểu chụp tới. Ầm một tiếng, chảm long thiểm xẹt qua Hắc Long cái vuốt trên vảy rồng hỏa tinh vẩy ra, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu, Hắc Long phòng ngự lực cực kỳ biến thái, chảm long thiểm đều không thể chém thấu. Tô Hiểu chém ra một đao đồng thời, Hắc Long cái kia khổng lồ cánh thịt đã vung xuống, lôi ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Tô Hiểu bên mặt. Cách cách một tiếng vang giòn, 500 điểm cường độ năng lượng thuẫn như là thủy tinh vỡ vụn, căn bản ngăn không được Hắc Long công kích này, tuy là á long loại, nhưng cũng là long, Hắc Nguyên bên trong long liền không có dễ trêu, nếu không sớm bị xem như mỹ vị món ngon. Làm cánh thịt chém chúng Tô Hiểu cái cổ lúc hắn đã biến mất tại chỗ. Giống, đột nhiên, Hắc Long như là như điên lăn lộn trên mặt đất, cánh thịt lung tung kích động, móng vuốt đào bùn đất bay tứ tung. Giống, lần này Hắc Long phát ra đã không phải là tê minh, mà là tiếng giống thảm thiết, trong miệng nó mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu. Đầu này thân dài gần 15 mét Hắc Long, ngồi trên mặt đất bay nhảy 10 phút sau, nó mới rốt cục sụi lơ trên mặt đất, miệng mũi tuôn ra cốt cốt máu tươi. Huyết nhục tiếng ma sát truyền đến, một đầu dính đầy máu tươi cánh tay theo Hắc Long miệng bên trong giò ra, bắt lấy một viên long nha. Tô Hiểu một cánh tay bắt lấy long nha, đem thân thể lôi ra Hắc Long miệng bên trong, phù phù một tiếng, hắn ngã tại mặt đất bên trên, toàn thân cảm giác tê dại càng phát ra mãnh liệt. Nếu như Tô Hiểu cùng Hắc Long liều mạng, hắn coi như gia liệp ma thời khắc cũng không nhất định có thể đua qua bầu trời này bên trong bá chủ, dù sao đối phương bay được, phải biết, Hắc Long tại Hắc Nguyên thiền tầng thế nhưng là rất mạnh tồn tại. Tô Hiểu sở dĩ cảm giác Hắc Long là kê, hoàn toàn là bởi vì diệt pháp giả truyền thừa, đây là diệt pháp giả nhóm truyền thừa cho hắn thói quen tính nhận biết, cũng không phải là ký ức, dù sao tại một ít diệt pháp giả mắt bên trong, này loại á long. Là kê, bữa tối, mùi vị không tệ, Tô Hiểu có thể thắng, là bởi vì hắn phát hiện chính mình không phải này Hắc Long đối thủ về sau, lập tức liền lựa chọn cùng đối phương liều mạng một lần, mạo hiểm mất đi tứ chi, thậm chí đầu lâu nguy hiểm, tại xuyên thấu không gian lúc tiến vào Hắc Long dạ dày bên trong, chỉ có nơi nào đầy đủ cự đại, có thể tránh khỏi Tô Hiểu cùng Hắc Long bộ phận thân thể bởi vì không gian đè ép xung hợp lại cùng nhau. Kết quả rõ ràng, Tô Hiểu di động vị trí thực chính xác, vô hại tiến vào Hắc Long vị tạng bên trong, lúc sau liền đơn giản, vảy rồng rất cứng, nhưng nội tạng lại gánh không được chảm long thiểm. Làm sao Hắc Long vị toan có cực mạnh tê liệt tính cùng tính ăn mòn còn tốt, Tô Hiểu đồ phòng ngự có thể chống đỡ được thật lâu, tê liệt tính mới là chuyện phiền phức nhất, nếu không Hắc Long cũng không kiên trì được 10 phút đồng hồ. Chết lặng cảm giác tràn ngập toàn thân, Tô Hiểu nằm ngửa trên mặt đất tâm tình chẳng ra sao cả, vừa tiến vào Hắc Nguyên liền gặp được này loại cường địch, rõ ràng là có chút không may, người đã đánh chết Hắc Nguyên Á Long, người thu hoạch được bảo dương, sử thi cấp 5%, gocchuyenaudio.com. Sa mạc bên trên lâm vào tĩnh mịch cũng không lâu lắm, tiếng động cơ nổ thanh đánh vỡ này loại tĩnh mịch, một cỗ áo giáp nặng xe tải lái về phía Tô Hiểu vị trí. Hắc Nguyên, bồi tội giả cao điểm. Bên ngoài, một gian tràn ngập các loại thấp kém mùi thuốc lá tiểu quán bên trong. Đinh linh, ngang eo cao cửa gỗ bị đẩy ra, nhất danh mang theo màu xám mũ trùm, cõng cầu vai thiếu nữ đi vào tiểu quán, nhuận thuận sợi tóc màu vàng óng theo nàng tóc mai trượt xuống. Thiếu nữ đi vào trước quầy quầy bên trong, một đầu ếch châu lớn nhỏ con cóc ngay tại đùa giỡn tiểu bảo rõ ràng là danh tinh linh tộc muội tử, này thật có thể nói là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thứ ngươi muốn, thiếu nữ từ ngực bên trong lấy ra một viên thuần trái cây màu xanh lam, đặt tại con cóc người phía trước. Ừm, không sai, lúc trước tiểu khả ái đã có thể tại Hắc Nguyên độc lập làm việc làm cho người ta vui mừng. Con cóc nói xong, phát ra đùa cợt tiếng cười to. Thiếu nữ không để ý con cóc, nàng theo quầy bên trong lấy ra bình rượu, mở ra miệng bình ngửa đầu uống, nàng đã chỉ ít có 9 ngày chưa bổ sung nước. Thiếu nữ ngửa đầu uống rượu, động tác làm trên đầu nàng mũ trùm trượt xuống, một trương tuyệt mỹ mặt bại lộ tại không khí bên trong, sợi tóc màu vàng óng tản mát. Tửu quán bên trong dần dần an tĩnh lại, nơi này tửu khách phần lớn đều là nhân tộc chủng tộc khác không thế nào dám đến này gian tửu quán. Rất lâu không thấy, như vậy trong suốt con ngươi, nhất danh mặt mũi tràn đầy vết sẹo gầy còm nam nhân đứng lên, hắn mắt bên trong mơ hồ có hồng quang chớp động. Tới này gian tửu quán người có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là sống hôm nay không ngày mai, dân liều mạng bên trong dân liều mạng, huống hồ này đó người trạng thái đều có chút không đúng. Cách cách một tiếng, thiếu nữ tóc vàng chai rượu tay bên trong rớt xuống đất, nàng từ phía sau lưng kiếm túi bên trong rút ra một cái kỵ sĩ kiếm. Thiếu nữ cúi đầu lúc lơ đãng bên trong thở dài. Ha ha ha, quầy bên trong con cóc ngửa đầu cười to, sẽ xuất hiện trước mắt tình huống, đương nhiên là hắn cố ý an bài gây nên. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.